SNS48 GNZ48 Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành phồn hoa như mộng cũng tuyệt sắc như mẫu đơ. Trần Kha không thể không cảm thán sự khổng lồ và uy nghiêm của kinh thành kia. Tường thành cao ngất trong mây kia, thị vệ tuần tra qua lại, còn cả người người ăn mặc xa hoa phú quý, không hổ là dưới chân thiên tử, phòng bị nghiêm ngặt, kẻ có tiền cực nhiều. Trần Kha có cảm giác như người nhà quê lên thành phố. Đương nhiên ở mặt ngoài nàng không hiển lộ ra cái gì, nàng còn cần mặt mũi, nàng cũng không hy vọng Danny khinh bỉ chính mình. Bất quá sau khi nhìn thấy chỗ Danny mang nàng đi vào thì nàng hoàn toàn như bị sét đánh. Phủ công chúa, Trần Kha trừng lớn mắt, tay run run chỉ lên bảng hiệu trên đầu, rồi lại chỉ Danny. Ngươi thật sự là công chúa? Danny nhìn bộ dạng giật mình kinh hãi của Trần Kha thì quyết định tiếp tục diễn xiếc. Không phải, ta chỉ là quản gia nơi này thôi. Vỗ vỗ bả vai Trần Kha. Yên tâm, đại công chúa rất tín nhiệm ta, không sao. Danny, xin ngươi có thể đừng dùng cái loại ánh mắt nhìn đứa ngốc mà nhìn ta hay không? Trần Kha cứng khóe miệng, nàng muốn nhìn thấy công chúa của Thiên Minh Quốc, kết quả lại đến phủ công chúa. Thật cũng không biết nếu nàng nghĩ đến hoàng hậu thì có thể ở thời điểm nào đó hoàng hậu cũng chạy ra dọa nàng nhảy dựng hay không? Đúng vậy, tiểu thư thế nhưng là đại công chúa. Tiểu Trúc kích động nói, không ngờ bị Danny lạnh lùng trừng mắt một cái thì lập tức sửa miệng. Người đại công chúa thân thiết nhất, các nàng đã thân thiết đến mức vi hai mà một. Người thân thiết nhất, nghe thế thì Trần Kha theo bản năng lại nhìn Danny, minh diễm đoan trang, sáng như xuân hoa, rọi sáng bức người, nói là nghiêng nước nghiêng thành cũng không đủ. Chứ không phải đại công chúa có tâm tư gì đó không tốt. Phác, trước có, thiếu chủ, không biết nam hay nữ, sau có đại công chúa nhìn trộm Danny này có vẻ cũng hơi quá nổi tiếng. Phải không, ha ha, ha ha, Trần Kha miễn cưỡng cười cười, thì ra tình địch khỉ gió của mình lại nhiều như vậy. Tình địch, phải là tranh kim chủ của mình lại nhiều như vậy mới đúng, đáng ghét ghê. Trần Kha đi theo Danny và Tiểu Trúc tiến vào phủ công chúa, tuy rằng bố trí hoa lệ, có núi có nước, phong cảnh dạt dào, nhưng không có tâm trạng xem thì lại cảm giác như hành tẩu trên đường cỏ ngọc tràn lan. Tiểu Trúc, ngươi mang nàng đi nghỉ ngơi trước đi. Danny quay đầu nhìn về phía Trần Kha giải thích, ta còn có một số việc phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi để Tiểu Trúc mang ngươi đi nghỉ tạm, ngồi xe ngựa thời gian dài như vậy chắc ngươi cũng mệt mỏi. Được, Trần Kha cũng không dây dưa nhiều, cuộc sống không quen thuộc, hơn nữa nàng cũng không hy vọng cho Danny một ấn tượng ngang ngạch không nói lý lẽ. Giỏi nắm bắt ý của người khác mới là bản chất của anh. Hơn nữa thật sự là quá mệt mỏi. Gian tình cái gì chứ, nếu thật sự có thì ta ngăn cản mới là lạ. Trần Kha nằm ở trên giường, nghĩ một số chuyện, muốn ngủ lại không tài nào ngủ được. Trần Kha nhấc người lên, lẩm bẩm nói. Sao ta lại cảm thấy có chỗ nào không đúng vậy? Cái loại khí chất phân cảm giác thần bí của Danny thật là thứ một quản gia phủ công chúa nên có sao? Không đúng, biểu cảm của nha hoàn, gia đình, thị vệ rõ ràng là có vấn đề, vì sao lại dùng loại ánh mắt quái dị nhìn ta vậy? Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào đây? Hay là, Danny mới là công chúa? Nhớ tới lời lần trước Danny hỏi chính mình, nếu ta nói với ngươi rằng ta là công chúa thì ngươi định thế nào, chẳng lẽ Danny thật sự là công chúa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nàng nói mình là quản gia làm gì chứ? Vì, gạt ta, chấm, Trần Kha mất bình tĩnh, chẳng trách lại cảm thấy có chỗ không đúng, cả nửa ngày bị Danny đùa giỡn xung quanh. Bất quá, vì xác minh suy đoán của mình thì nên đi ra ngoài chứng thực một chút mới được. Hoàng Phủ Hạnh là tiểu công chúa của Thiên Minh Quốc, được sủng ái yêu chiều, trên có hoàng đế ca ca quan tâm, dưới có phần đông thần tử xu nịnh, có thể nói tập trung ngàn vạn sủng ái cả một đời. Nhưng mà những thứ đó cũng không phải là thứ nàng muốn. Hoàng Phủ Hạnh biết những điều đó đều là bởi vì tỷ tỷ không ở đây nên những người đó mới chú ý đến nàng. Tỷ tỷ, người khiến nàng ngước lên nhìn, đại công chúa ổn định trên dưới Thiên Minh Quốc, nữ tử như truyền kỳ. Tên của nàng khiến người ta cảm khái ngàn vạn, Hoàng Phủ Ni, đại công chúa Thiên Minh Quốc, con của Hoàng hậu. Nữ nhi tiên hoàng sủng ái nhất, ban thưởng danh, vô song, ý là thiên hạ vô song, mà Hoàng Phủ Hạnh nàng, chẳng qua là thứ suất, con của thiếp ngay cả phong hào cũng vô cùng đơn giản. An bình, có thể thấy được chênh lệch giữa hai người. Bất quá đó cũng không quan trọng là tỷ tỷ mà nàng sùng bái, nữ tử có thể ngạo nghễ với thiên hạ. Đáng tiếc khi Hoàng Phủ Hạnh còn chưa kịp mở miệng tỏ rõ tâm tình fan của mình thì tỷ tỷ nàng đã bước đi, vùng ống tay áo lên không, mang theo một phiến mây. Ngoài hoàng đế ca ca ra thì không ai biết nàng đi đâu. Nay tỷ tỷ đã trở về, nàng sao lại không hưng phấn? Hơn nữa, nghe nói còn mang về một nam nhân, tin tức này rất nóng hổi. Người tỷ tỷ thích rốt cục là Phong Lưu Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong như thế nào đây? Công chúa, ngươi đi chậm một chút. Văn Nhạc đi từng bước nhỏ, gắt gao đuổi theo chủ tử của nàng. Văn Nhạc, ngươi nhanh lên, chậm muốn chết. Hoàng Phủ Hạnh bất mãn nhìn thị nữ của mình. Nếu không thấy tỷ tỷ ta sẽ không tha cho ngươi. Ôi công chúa của ta, cầu ngươi có chút hình tượng thục nữ được không? Ngươi không biết ta vận động kém sao? Không thích, Hoàng Phủ Hạnh kéo mạnh tay Văn Nhạc lôi nàng chạy cũng không nhìn đường phía trước, kết quả đâm thẳng vào lòng người nào đó, dầm một tiếng liền áp trên người còn chưa rõ tình trạng. Ôi, ai vậy, đi đường không mở mắt sao? Trần Kha ôm cái ót bị đập đau, hít sâu một hơi, tảng đá chết tiệt người chết tiệt mắt con mẹ nó mù. Ôi, đau chết mất, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, chết tiệt, ngươi còn không đứng lên. Nếu không phải bị áp nên không thể động đậy, nếu không phải đau nên không có khí lực thì nàng không thể không đánh chết người này. Ngươi, đây vẫn là lần đầu tiên Hoàng Phủ Hạnh bị người khác quát to như vậy, tuy rằng biết mình không đúng, nhưng mà người này dựa vào cái gì quát mình? Công chúa, ngươi không sao chứ? Văn Nhạc nâng Hoàng Phủ Hạnh dậy, nhìn từ trên xuống dưới chỉ sợ ngã hỏng chỗ nào, sau khi thấy nàng không sao thì thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt muốn ăn đòn của Trần Kha thì nảy sinh hận ý, lớn mật ngươi dám nói chuyện như vậy với công chúa, ngươi không muốn sống nữa. Trần Kha ôm cái ót nhìn về phía tiểu cô nương vừa mới ghé vào người mình. Ngươi là công chúa, đứa trẻ con mặt la lị này lại là công chúa, nàng là công chúa, vậy Danny là gì? Chẳng lẽ, Danny thật sự là quản gia? Trần Kha nghi hoặc, ta không phải là công chúa thì chẳng lẽ ngươi là? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hoàng Phủ Hạnh nhìn thấy vẻ sừng sốt của hắn thì cơn tức cũng tiêu đi, dù sao cũng là mình không đúng, nàng còn không ngang ngược đến chỉ hưu bảo ngựa, giết người không chớp mắt. Trần Kha nghẹn họng nói không ra lời vì tiểu nha đầu, công chúa của Thiên Minh Quốc thật sự là không có sức hút, ôi quả nhiên vẫn là thiên vị ngự tỷ. 50 vote D, cách chương.